Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4386, Hỏa Vực Dâng Trào. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tàng kiếm nhà tranh hỏa vực sâu không thấy đáy, càng đi chỗ sâu đi hỏa diễm chi lực càng mạnh, liền liền thái ất đạo quả cảnh giới võ giả đều không dám tùy tiện chỗ sâu hỏa vực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Theo như truyền thuyết, mảnh này sâu không thấy đáy hỏa vực nối liền âm ti địa phủ 18 tầng địa ngục, cho nên mới có 18 tầng hỏa vực mà nói. Từ xưa đến nay, trong Vĩnh Hằng Ma Tông cũng không có bất kỳ cái gì một vị võ giả có thể chân chính đi đến hỏa vực cuối cùng, cũng có thật nhiều võ giả đem hỏa vực trở thành lịch luyện chi địa, muốn đi đến chỗ sâu đi, nhìn xem hỏa vực cuối cùng đến tột cùng có cái gì, nhưng không ngoài dự tính bọn hắn đều bị hỏa vực thiêu thành cho tàn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sư huynh, vậy chúng ta có thể bị nguy hiểm hay không a? Trong liên minh dành cho tị hỏa bảo vật có thể hay không kháng trụ nơi đây hỏa diễm nha? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chúng ta chuyến này lại không phải muốn đi thăm dò hỏa vực cuối cùng, vẻn vẹn đến tỉnh lại hỏa diễm chi linh, nhường hỏa vực lại lần nữa phun trào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hỏa diễm chi linh thật tồn tại sao? Hỏa diễm chi linh đích thực tại hỏa vực bên trong tồn tại, chỉ bất quá sớm mấy năm bởi vì tàng kiếm nhà tranh vô chủ, không người quản lý hỏa vực bên trong hỏa diễm chi linh, cho nên từ tông môn xuất thủ bố trí pháp trận, nhường hỏa diễm chi linh rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hỏa diễm chi linh ngủ say, hỏa vực liền thái bình vô sự, một khi hỏa diễm chi linh thức tỉnh mà lại nhận lấy công kích cùng kích thích, cái kia hỏa vực liền sẽ lại lần nữa dâng trào. Chờ hỏa vực dâng trào thời điểm, nếu là Thanh La vô lực khống chế hỏa vực dâng trào, đến lúc đó Ô Phó Minh Chủ liền sẽ báo cáo tông môn, nói Thanh La vô lực khống chế hỏa vực cũng vô pháp trở thành tàng kiếm nhà tranh tân chủ nhân, liền có thể nhường Thanh La thối vị nhượng chức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ô Phó Minh Chủ một chiêu này thật sự là cao minh a, nhường Thanh La chủ động đem tàng kiếm nhà tranh giao ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đó là tự nhiên, Ô Phó Minh Chủ trí tuệ há có thể là chúng ta có thể sánh được. Đừng nói nhảm, lấy ra la bàn, khóa chặt hỏa diễm chi linh phương hướng, sau đó tỉnh lại hỏa diễm chi linh về sau, chúng ta lập tức rời đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch cùng Chu Hỉ bế quan, Liễu Giang Tuyết mang theo Liễu An An trong lúc rảnh rỗi liền tại Vọng Nguyệt Đàm bên cạnh trêu đùa Linh Ngư. Có thể tỉ muội hai người vô luận như thế nào đi bắt cái kia Linh Ngư đều sẽ từ các nàng giữa ngón tay chạy đi, tức giận đến Liễu An An nước mắt chảy ròng, mà Liễu Giang Tuyết thì là giờ khóc giờ cười. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đang lúc là thái bình vô sự một ngày, đột nhiên, tàng kiếm nhà tranh truyền đến một trận rung động dữ dội, Liễu Giang Tuyết nhìn lại, Ngũ Nguyên Sơn phương Nam có cuồn cuộn khói đặc cùng đốt trời nóng sóng quét sạch mà ra, lập tức đem một mảnh sơn lâm hóa thành phế tích. Trong Ngũ Nguyên Sơn tinh quái sợ hãi kêu lấy ra bên ngoài chạy thục mạng, một đầu to lớn mãnh hổ chạy ra Ngũ Nguyên Sơn, hoảng sợ nói với Liễu Giang Tuyết. Gocchuyenaudio.com. Liễu Giang Tuyết cô nương, nhanh thông chi chủ tử, hỏa vực phun trào rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liễu Giang Tuyết mặc dù không có làm rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng vội vàng đi vào Lâm Bạch mật thất trước đó, hô. Tiên sinh, tiên sinh, tiên sinh. Trong bế quan Lâm Bạch vừa rồi cũng cảm thấy tàng kiếm nhà tranh cái kia một trận rung động dữ dội, lúc này thu công, giờ phút này lại nghe thấy Liễu Giang Tuyết la lên, mở mắt ra, đi ra mật thất đi, nhìn thấy Liễu Giang Tuyết mặt mũi tràn đầy lo lắng đứng tại cửa ra vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cổ Viễn Sơn nói, hỏa vực dâng trào rồi. Liễu Giang Tuyết nói ra, Cổ Viễn Sơn vội vàng đi vào Lâm Bạch trước mặt nằm dạp trên mặt đất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn về phía Ngũ Nguyên Sơn mặt phía Nam Sơn Phong, ngập trời khói đặc sông lên mây xanh, sóng lửa quét sạch sơn lâm. Chuyện gì xảy ra, Cổ Viễn Sơn vội vàng nói. Chủ tử, hỏa vực lại lần nữa dâng trào rồi, nếu là không ngăn lại lời nói, hỏa vực bên trong hỏa diễm dâng trào đi ra, sẽ đem tàng kiếm nhà tranh san thành bình địa, thậm chí liền liền trong Vĩnh Hằng Ma Tông đều sẽ bị liên lụy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thật tốt, hỏa vực làm sao sẽ dâng trào đâu? Lâm Bạch nhíu mày hỏi, chủ tử có chỗ không biết, tại đã từng tàng kiếm nhà tranh vô chủ thời điểm, hỏa vực liền thỉnh thoảng liền sẽ dâng trào, nó nguyên nhân là hỏa vực bên trong hỏa diễm chi linh gây sóng gió. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tàng kiếm nhà tranh vô chủ thời điểm, tông môn cường giả xuất thủ đem hỏa diễm chi linh trấn áp phong ấn, nhưng lại không biết vì sao hỏa diễm chi linh này lại thức tỉnh, mà lại lập tức liền nhường hỏa vực dâng trào đứng lên. Chủ tử vẫn là nhanh nghĩ biện pháp đi, bằng không mà nói, không chỉ có tàng kiếm nhà Tranh sẽ bị san thành bình địa, nếu là hỏa diễm khuếch tán ra, chỉ sợ chủ tử sẽ còn nhận tông môn trách phạt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Cổ Viễn Sơn vội vàng đem hỏa vực sự tình cáo chi Lâm Bạch. Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống, cảm giác được sự tình có chút kỳ quặc nhưng cũng không kịp nghĩ nhiều, ngự kiếm bay lên, thẳng đến hỏa vực mà đi. Liễu Giang Tuyết mang theo muội muội của ngươi lui ra phía sau một chút, nếu là ta không cách nào khống chế hỏa vực hỏa diễm, liền đánh thức Chu Hỉ, lập tức rút khỏi tàng kiếm nhà Tranh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Cổ Viễn Sơn, đi quản tốt trong Ngũ Nguyên Sơn tinh quái, để bọn hắn không muốn tùy ý chạy loạn, để tránh làm tức giận tông môn những cường giả khác gặp tai họa ngập đầu. Lâm Bạch thanh âm từ trên không trung rơi xuống, thân hình lại đã đi tới hỏa vực trước đó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ầm ầm, đất rung núi chuyển, tiếng nổ lớn âm từ hỏa vực bên trong truyền đến, nóng rực sóng nhiệt cùng nham tương từ hỏa vực trong động khẩu tràn ra, lửa cháy hừng hực thiêu đốt tại trong động khẩu không ngừng gầm thét. Ngự kiếm đứng ở giữa không trung, Lâm Bạch vận chuyển linh lực bảo vệ nhục thân, nhưng vẫn như cũ cảm giác được sóng nhiệt tập thể, nơi đây hỏa vực chỉ sợ có thể trong nháy mắt đem một vị vấn đỉnh cảnh võ giả đốt thành cho bụi, đích thực là cực kỳ khủng bố. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hỏa Diễm Chi Linh, góc truyện audio.com. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, suy nghĩ liên tục, lúc này bước ra một bước, ngự kiếm xông vào hỏa vực bên trong, linh lực toàn lực vận chuyển bảo vệ nhục thân, mà cũng may Lâm Bạch cũng đem ngũ hành đạo thể tu luyện đến trung kỳ, hỏa vực ngoại bộ chung quanh hỏa diễm cũng không làm gì được Lâm Bạch. Đây là Lâm Bạch lần thứ nhất bước vào hỏa vực bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi vào hỏa vực cửa hang, phía trước chính là một đầu dài ước chừng 100 mét nhỏ hẹp thông đạo, Lâm Bạch ngự kiếm bay qua thông đạo, phía trước tầm mắt sáng tỏ thông suốt, thoáng như vượt qua kết giới tiến nhập mặt khác một phiến thiên địa, hỏa vực vô biên vô hạn, tựa hồ không có độ rộng, cũng không có cuối cùng. Đưa thân vào hỏa vực bên trong, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại bốn phía xung quanh vô biên không giới, chỉ có cháy hừng hực hỏa diễm, trừ cái đó ra, không có vật gì khác nữa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà khi Lâm Bạch bước vào hỏa vực một khắc này, liền cảm thấy có một cái phương hướng có một cỗ lực lượng khuếch tán mà đi ra, cũng là cái này một cỗ lực lượng thôi động hỏa vực hỏa diễm dâng trào, không ngừng tuôn ra cửa hang. Lúc này Lâm Bạch ngự kiếm mà đi thẳng đến cỗ lực lượng này công kích khổng lồ khu vực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. A, cứu mạng A, cứu mạng A, làm Lâm Bạch lao vùn vụt một khoảng cách sau đó, bỗng nhiên nghe thấy phía trước có võ giả cầu cứu thanh âm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hỏa vực bên trong có người sao? Lâm Bạch trừng mắt kinh hô lên. Không bao lâu, Lâm Bạch trông thấy một cái bị thiêu đến toàn thân cháy đen, da chóc thịt bong người, hoảng hốt hướng về Lâm Bạch phương hướng trốn đến. Lâm Bạch ánh mắt lóe lên lợi mang, đưa tay đem người này ngăn lại, lạnh giọng hỏi. Ngươi là người phương nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người này đã là nỏ mạnh hết đà, tại hỏa vực bên trong, linh lực của hắn tiêu hao cực nhanh, mặc dù tu vi bất phàm, đã có thất phẩm đạo tôn cấp độ, nhưng hôm nay đã bị hỏa vực dày vò đến không thành nhân dạng, thực lực càng là 10 không còn một. Cứu ta, cứu ta! Người này trông thấy Lâm Bạch vội vàng kêu cứu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi là Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử. Lâm Bạch vốn cho rằng người này chính là Hỏa Diễm Chi Linh, có thể nhìn thấy người này nóng lòng cầu cứu bộ dáng, lúc này đoán được người này có thể là Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử. Người không nói ra lai lịch của ngươi, ta sẽ không cứu ngươi. Người kia nói, ta là Hằng Châu Minh võ giả, xin mời Thanh La Sư đệ cứu ta. Cứu ta, cứu ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hằng Châu Minh, Lâm Bạch đáy lòng trầm xuống, giờ phút này đã minh bạch hỏa vực dâng trào tuyệt đối cùng Hằng Châu Minh có không thoát được quan hệ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.